Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại Ngụy Phúc Sinh thất thần thì, đột nhiên, trên luyện võ trường, một nam tử ôm đầu, thống khổ kêu rên. A a ha, nghe tiếng kêu rên ấy, mọi người đều nhìn về phía nguồn âm thanh. Ngộ Thần chỉ dùng thần chiếu thiên đăng điển, cũng không giết chết người tại chỗ. Lưu Diệp chỉ bị tiên quang chiếu xạ, thân thể đã bắt đầu tỏa ra hắc vụ. Thấy dị biến trên người Lưu Diệp, mọi người cau mày. Đây là, Lộ Thần nói với Ngụy Phúc Sinh, Xích Viêm Tiên Vương mang bọn họ đến, còn chưa sư hồn sao? Ngụy Phúc Sinh đáp, những người này đều là phàm nhân, nếu bản tọa sư hồn, bọn họ rất có thể chết ngay. Những người này là phản đồ Huyền Nguyệt Điện, để tỏ thành ý, Ngụy Phúc Sinh mới bắt giữ, giao cho Huyền Nguyệt Điện xử lý. Nếu hắn sư hồn giết chết họ, thì còn sao xử lý? Lộ Thần chỉ vào Lưu Diệp nói, Xích Viêm Tiên Vương thử xem thần hồn người này, tin tưởng ngươi sẽ có phát hiện bất ngờ. Nói đoạn, Lộ Thần vung tay, một đạo tiên khí thao túng thân thể Lưu Diệp bay đến trước mặt Ngụy Phúc Sinh. Nghe Lộ Thần nói xong, Ngụy Phúc Sinh nghi hoặc nhìn Lưu Diệp, tình hồn một phàm nhân, một phàm nhân tu tiên có bí mật gì? Nhưng đây là lời Vân Ngữ Điệp thân truyền đệ tử, có lẽ người này có điều đặc biệt. Nghĩ vậy, Ngụy Phúc Sinh trực tiếp dùng sư hồn chi thuật lên Lưu Diệp. Sau khi tiên khí của Ngụy Phúc Sinh tiếp xúc thân thể Lưu Diệp, hắn rõ ràng cảm thấy tiên khí bị bài xích. Vốn chỉ cần chút ít tiên khí là có thể thôi động sư hồn, nay lại thấy chi thuật tán loạn khi tiếp xúc thân thể Lưu Diệp. Cái này, Ngụy Phúc Sinh sững sờ, rồi cau mày, hắn đã nhận ra vấn đề. Khó trách đệ tử Vân Ngữ Điệp bảo hắn sư hồn Lưu Diệp. Ngụy Phúc Sinh không còn giữ lại, quán thâu vào Lưu Diệp một lượng lớn tiên khí, rồi lại vận dụng sư hồn chi thuật. Sau một khắc, ký ức Lưu Diệp bị Ngụy Phúc Sinh đọc hết. Hắn phát hiện từ ký ức Lưu Diệp rằng Tư Không U Bằng thường xuyên dạy Lưu Diệp tu luyện một số tà thuật. Những tà thuật ấy, phần nhiều giống với tà thuật Huyết Ưng Điện sử dụng. Từ đây, thân phận nằm vùng của Tư Không U Bằng cơ bản đã xác định. Ngụy Phúc Sinh hừ lạnh, vung tay, thân thể Lưu Diệp trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngụy Phúc Sinh nói với Lộ Thần, lần này may mắn có Trần Lộ tiểu hữu, không thì bản tọa còn không biết Huyết Ưng Điện lại xúi dục trưởng lão nội môn tông ta. Lang Âm Tiên Quân nói, Xích Viêm Tiên Vương đã xác định tất cả là Huyết Ưng Điện giở trò, không biết kế hoạch tiếp theo của Xích Viêm Tiên Vương thế nào. Ngụy Phúc Sinh không trả lời, mà hỏi lại, Huyền Nguyệt Tiên Vương hiện giờ ở đâu? Lang Âm Tiên Quân lập tức đoán được Ngụy Phúc Sinh muốn làm gì, rồi nói, điện chủ chúng ta đang bế quan. Nghe vậy, Ngụy Phúc Sinh ngẩn người, rồi nói, Huyết Ưng Điện lén lút hành động, chứng tỏ chúng nó đã nhắm vào hai tiên môn ta, kế hoạch này thất bại, Huyết Ưng Điện rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hai tiên môn ta. Huyết Ưng Điện có ba vị tiên vương, còn hai tiên môn ta mỗi bên chỉ có một vị tiên vương. Huyền Nguyệt Điện hay Xích Viêm Tông ta đều không thể đơn độc đối phó Huyết Ưng Điện, không bằng hai đại tiên môn liên minh, chỉ cần Huyết Ưng Điện tấn công một bên, bên kia vô điều kiện trợ giúp. Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Quân nói, chuyện này ta cần về bàn bạc với các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện. Ngụy Phúc Sinh hỏi tiếp, không biết Huyền Nguyệt Tiên Vương khi nào xuất quan? Tiên môn kết minh loại chuyện này, tự nhiên phải cùng đối phương điện chủ thương thảo. Lăng Âm Tiên Quân nói, điện chủ chúng ta mới bế quan không lâu. Nghe Lăng Âm Tiên Quân trả lời, Ngụy Phúc Sinh bất đắc dĩ hỏi, hiện giờ Huyền Nguyệt Điện ai quyết định? Lăng Âm Tiên Quân đáp, thiếu điện chủ điện ta. Ngụy Phúc Sinh hỏi tiếp, nàng có thể phủ quyết việc kết minh? Lăng Âm Tiên Quân nói, điện chủ chúng ta trước khi bế quan đã nói, sau khi nàng bế quan, mọi việc trong Huyền Nguyệt Điện đều do thiếu điện chủ quyết định. Đã Huyền Nguyệt Tiên Vương nói vậy, chắc hẳn việc kết minh nàng cũng có thể quyết định. Vậy xin Lăng Âm Tiên Quân trở về báo cho thiếu điện chủ, hai tháng sau, Xích Viêm Tông chúng ta sẽ bái phỏng Huyền Nguyệt Điện, thư thảo việc kết minh. Biết Huyết Ưng Điện để mắt tới tông môn mình, Ngụy Phúc Sinh vô cùng áp lực. Huyết Ưng Điện tu luyện tà ác tiên pháp, bản thân đã có thể áp chế tiên khí của tiên nhân bình thường, lại thêm ba vị tiên vương, nếu ba vị tiên vương Huyết Ưng Điện cùng tấn công Xích Viêm Tông thì Xích Viêm Tông căn bản không chống cự nổi. Đã Huyết Ưng Điện ngay từ đầu muốn gây mâu thuẫn giữa Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện, thì chứng tỏ Huyết Ưng Điện không chỉ để mắt tới Xích Viêm Tông mà còn để mắt tới Huyền Nguyệt Điện. Vừa hay hai đại tiên môn có thể kết minh cùng nhau chống lại Huyết Ưng Điện. Ngụy Phúc Sinh nói, nếu không có việc gì khác, bản tọa xin cáo lui. Lang Âm Tiên Quân đáp, Xích Viêm Tiên Vương đi thong thả. Nói xong, Ngụy Phúc Sinh liền cùng Hắc Vân Tiên Quân rời khỏi Thiên Lang Thành. Chờ Ngụy Phúc Sinh đi rồi, Lang Âm Tiên Quân liếc nhìn những kẻ phản bội kia, rồi nói với Lộ Thần, Trần, Đường, ngươi định xử lý những người này thế nào? Lộ Thần thản nhiên đáp, bây giờ sinh sôi đại đạo dần mất đi, dân số ngày càng ít, giết hết những người này thì đáng tiếc, không bằng giam cầm họ, để họ sinh nhiều con, rồi giao con cái họ cho các gia tộc khác nuôi dưỡng. Lang Âm Tiên Quân nói, ta hiểu rồi. Nói xong, Lăng Âm Tiên Quân khoát tay, trong chốc lát, những phàm nhân trên 50 tuổi đều biến thành huyết vụ. Sau đó, Lăng Âm Tiên Quân sai binh lính bắt giữ những người còn lại. Làm xong mọi việc, Lăng Âm Tiên Quân lại nói với Lộ Thần, Trần Lộ, ta muốn về Huyền Nguyệt Điện, cùng các trưởng lão khác thương thảo việc kết minh, ngươi cùng ta về đi, kế hoạch của Huyết Ưng Điện thất bại, rất có thể sẽ phái người tới đối phó ngươi. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, không cần, ta rời Huyền Nguyệt Điện chính là để tìm cơ hội đột phá trong quá trình rèn luyện, nếu giờ về Huyền Nguyệt Điện, sẽ chậm trễ việc rèn luyện của ta. Lăng Âm Tiên Quân nói, ta hiểu rồi, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong, thân thể Lăng Âm Tiên Quân tiêu tán. Chờ Lăng Âm Tiên Quân đi rồi, Lộ Thần nhìn Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Tiêu Tuyết Anh đã quy tâm, tiếp theo là Tào Thi Vận. Tào Thi Vận không có thiện cảm đặc biệt với hắn, nếu trực tiếp cho nàng biết thân phận, chưa chắc có thể thân mật với nàng. Trước khi hảo cảm độ đạt tới 90, hắn vẫn không muốn trực tiếp nói cho nàng biết thân phận thật của mình. Tào Thi Vận nói, Trần Sư Đệ, việc Thiên Lang Thành đã giải quyết, chúng ta có thể đến những thành trì khác. Tào Thi Vận cũng cảm thấy Thiên Lang Thành không an toàn. Huyết Ưng Điện giờ đã biết Lộ Thần, đệ tử thân truyền của Điện Chủ Huyền Nguyệt Điện, đang ở Thiên Lang Thành. Chúng hắn rất có thể sẽ châm ngòi mâu thuẫn giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, rồi lại phái người đến ám sát Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần xuống Trần Chỉ để lịch luyện, ở đâu lịch luyện cũng được, không cần thiết cứ ở Thiên Lang Thành. Mà Lộ Thần đến Thiên Lang Thành chỉ để điều tra chuyện Thành Chủ Thiên Lang Thành và mấy đại thế gia phản bội, giờ đã điều tra rõ, lại thêm Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện chuẩn bị liên minh, tiếp tục ở Thiên Lang Thành cũng vô ích. Lộ Thần nói, tốt, chúng ta nghỉ ở Thiên Lang Thành một ngày, mai mốt sẽ đi các thành trì khác. Nói xong, Lộ Thần quay người rời khỏi luyện võ trường. Chờ Lộ Thần đi rồi, Tào Thi Vận đến bên Tiêu Tuyết Anh hỏi, Tiêu sư muội, ta đi vắng, Trần sư đệ có gì dị thường không? Nghe câu hỏi đó, Tiêu Tuyết Anh sững sờ, rồi hỏi, sư tỷ sao lại hỏi vậy? Tào Thi Vận nói, là Diệp sư tỷ bảo ta hỏi. Khi các trưởng lão nội môn bàn bạc cách ứng phó Huyết Ưng Điện, Diệp sơ giao truyền âm cho nàng, bảo nàng về Thiên Lang Thành rồi hỏi Tiêu Tuyết Anh về Lộ Thần. Nếu Lộ Thần có gì bất thường thì lập tức truyền âm báo cho nàng. Tiêu Tuyết Anh đáp, không có gì bất thường. Nghe Tiêu Tuyết Anh trả lời, Tào Thi Vận nói, không biết Diệp sư tỷ sao lại đề phòng Trần sư đệ như vậy. Tiêu Tuyết Anh nói, có lẽ là vì Trần sư đệ cũng là đệ tử thân truyền của Điện Chủ. Nghe lệnh, Tào Thi Vận giật mình, lập tức nói, Tiêu sư muội có ý là tranh giành vị trí thiếu Điện Chủ. Tiêu Tuyết Anh nói, trước khi Trần sư đệ đến, Điện Chủ chỉ có Diệp sư tỷ là đệ tử thân truyền, cũng là thiếu Điện Chủ. Nhưng Trần sư đệ đến rồi, Điện Chủ có hai đệ tử thân truyền, vị trí thiếu Điện Chủ chưa chắc là của Diệp sư tỷ. Tào Thi Vận nói, nhưng Trần sư đệ là nam, Điện Chủ hẳn không truyền vị trí Điện Chủ cho hắn đâu. Tiêu Tuyết Anh nói, chưa chắc, Điện Chủ xưa nay không nhận đệ tử nam, giờ tự mình nhận một đệ tử nam, có lẽ nàng chuẩn bị cải cách. Nếu Điện Chủ muốn cải cách cho Huyền Nguyệt Điện nhận đệ tử nam, nàng sẽ giao việc này cho ai? Tào Thi Vận bừng tỉnh, nếu Huyền Nguyệt Điện cải cách nhận đệ tử nam, việc cải cách chắc chắn không giao cho nữ tử, giao cho nữ nhân. Nữ nhân chắc chắn sẽ nghĩ đến lợi ích cá nhân, không có tâm tư đẩy mạnh cải cách. Khi đó, dù Huyền Nguyệt Điện nhận đệ tử nam, những đệ tử nam đó cũng khó được tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu giao cho nam nhân, người đó sẽ nghĩ đến lợi ích của các đệ tử nam, cải cách của Huyền Nguyệt Điện mới có thể được đẩy mạnh. Thấy Tào Thi Vận đã không còn để ý đến chuyện khác, Tiêu Tuyết Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện cải cách gì nó, nàng chỉ nói bừa để Tào Thi Vận thấy Diệp Sơ Giao đang đi con đường mạo hiểm, nên mới bảo các nàng theo dõi hắn. Tào Thi Vận bình tĩnh lại rồi nói, nếu thật như sư muội nói, Trần Lộ rất có thể là điện chủ đời sau, giờ chúng ta thay Diệp sư tỷ giám sát hắn, nếu Trần sư đệ biết chuyện này, sau này hắn làm điện chủ, Huyền Nguyệt Điện chẳng phải không có chỗ cho chúng ta nữa sao? Tiêu Tuyết Anh nói, cho nên chúng ta nên ít nói với Diệp sư tỷ những chuyện bất lợi về Trần sư đệ. Tào Thi Vận nói, may mà có sư muội nhắc nhở, ban đầu ta hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Tào Thi Vận trong lòng cũng hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối không thể cuốn vào điện chủ chi tranh. Về sau chuyện Lộ Thần, có thể không báo thì không báo. Thiên Lang Thành, trong một khách sạn nào đó, Hư Tĩnh Xu lấy ra một tấm lá buộc, trực tiếp truyền âm vào đó, báo cáo Huyết Ưng Điện về chuyện tiên quân xuất hiện mấy ngày nay ở Thiên Lang Thành. Tuy nhiên nàng không biết Xích Viêm Tông tiên quân và Huyền Nguyệt Điện tiên quân nói gì, nhưng nhìn bộ dạng hai bên hẳn là không đánh nhau. Hư Tĩnh Xu vừa truyền âm xong, một giọng nói vang lên trong phòng, bái kiến thánh nữ. Nghe thấy giọng nói đó, Hư Tĩnh Xu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nàng vừa định bảo Huyết Ưng Điện đừng phái người đến, thì không ngờ ngay sau đó Thiên Khiếu tiên quân xuất hiện trong phòng nàng. Hư Tĩnh Xu nói, Thiên Khiếu tiên quân đến chậm, Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện hẳn là phát hiện điều gì đó, mấy ngày nay bọn họ có tiếp xúc, chỉ sợ bọn họ không đánh nhau được. Nghe vậy, Thiên Khiếu tiên quân sững sốt một chút, rồi hỏi, không biết đệ tử thân truyền của Điện Chủ Huyền Nguyệt Điện còn ở Thiên Lang Thành không? Hư Tĩnh Xu đáp, cái này ta không rõ, Trước đó Lăng Âm Tiên Quân của Huyền Nguyệt Điện đã rời Thiên Lang Thành, không biết nàng có mang Trần Lộ đi không. Thiên Khiếu Tiên Quân suy nghĩ một lát, quyết định tối nay đi phủ thành chủ xem sao, đã đến rồi thì cũng không thể không làm gì cả. Hứa Tĩnh Xu nói tiếp, Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông đều đã để ý đến Thiên Lang Thành, cho dù Lộ Thần không rời Thiên Lang Thành, Thiên Khiếu Tiên Quân tốt nhất cũng đừng ra tay với Trần Lộ ở Thiên Lang Thành. Thiên Lang Thành rất gần Xích Viêm Tông, một khi Thiên Khiếu Tiên Quân phát ra khí tức tiên quân, không bao lâu Tiên Quân Xích Viêm Tông sẽ đến Thiên Lang Thành, đến lúc đó đừng nói đổ tội cho Xích Viêm Tông, Thiên Khiếu Tiên Quân có chạy thoát được không còn biết nữa. Thiên Khiếu Tiên Quân nói, thánh nữ yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Lúc đêm khuya vắng vẻ, một bóng đen xuất hiện ở phủ thành chủ Thiên Lang Thành. Thiên Khiếu Tiên Quân dùng thần niệm quét qua toàn bộ phủ thành chủ, phát hiện trong phủ còn có một địa tiên và hai thiên tiên. Thiên Khiếu Tiên Quân vừa thả thần niệm ra, Lộ Thần mở mắt ra. Ai đó phát giác mình bị lộ, Thiên Khiếu Tiên Quân lập tức rời phủ thành chủ. Bây giờ không phải lúc ra tay, lúc này ra tay nếu không thể một kích thành công, rất có thể sẽ dẫn tới Tiên Quân Xích Viêm Tông, Tiên Vương thân truyền đệ tử, tất nhiên đều có vài lá bài tẩy cứu mạng. Thiên Khiếu Tiên Quân cũng không chắc chắn có thể giết chết Lộ Thần trong nháy mắt. Lộ Thần phóng xuất tiên khí ra, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đang ngồi tĩnh tọa cũng lập tức mở mắt, hai nữ lập tức đến phòng Lộ Thần. Tiêu Tuyết Anh hỏi, Trần Lộ sao thế? Lộ Thần hỏi, hai vị sư tỷ có cảm thấy thần niệm của tiên nhân quét qua phủ thành chủ không? Nghe câu hỏi này, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận nhìn nhau, các nàng lúc đó đang tu luyện, không cảm thấy có thần niệm nào quét qua. Thấy hai nữ vẻ mặt ngơ ngác, Lộ Thần biết hai nữ không cảm thấy gì. Lộ Thần nghĩ bụng, xem ra đối phương dùng phương pháp đặc biệt che giấu thần niệm, hắn vì tu luyện công pháp đặc biệt nên mới phát giác được đạo thần niệm nó. Lúc đạo thần niệm đó quét qua, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, đồng thời khiến thần chiếu thiên đăng điển không tự chủ được vận hành trở lại. Điều này chứng minh người theo dõi trong bóng tối rất có thể là tà tiên, tức là tiên nhân Huyết Ưng Điện. Tà Thi Vận trong lòng cũng hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối không thể cuốn vào điện chủ chi tranh. Về sau chuyện Lộ Thần, có thể không báo thì không báo. Lộ Thần nhìn hai nữ rồi nói, xem ra chúng ta bị người Huyết Ưng Điện để mắt tới. Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ lập tức phóng xuất tiên khí trên người. Cảnh giác, Lộ Thần nói, hai vị sư tỷ không cần khẩn trương. Đối phương chỉ dò xét thành chủ phủ, đoán chừng là muốn xác nhận ta có rời khỏi Thiên Lang Thành hay không. Thiên Lang Thành gần Xích Viêm Tông quá, bọn hắn không dám ở đây động thủ. Tiêu Tuyết Anh lo lắng nói, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Đối phương lúc này chỉ sợ đã bày trận, truyền âm chắc cũng không truyền ra được. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, vậy ta chủ động rời khỏi Thiên Lang Thành, dẫn đối phương ra ngoài. Nghe vậy, hai nữ sững sờ. Tào Thi Vận vội nói, sư đệ không được, chúng ta không biết thực lực đối phương. Nếu đối phương rất mạnh, chúng ta rời khỏi Thiên Lang Thành, không có ai cứu, vậy chẳng phải chết chắc. Đối phương không dám ở Thiên Lang Thành ra tay, chứng tỏ thực lực hắn rất mạnh. Một khi xuất thủ, rất có thể bị cường giả Xích Viêm Tông phát giác. Tào Thi Vận đoán thực lực đối phương ít nhất cũng là kim tiên trở lên. Dù sao lần trước, những kim tiên ám sát Lộ Thần đều thất bại, đối phương không thể nào phái người yếu hơn kim tiên tới. Lộ Thần cười nói, sư tỷ quên ta còn có pháp bảo sư tôn để lại phòng thân sao? Cái này, Tào Thi Vận kịp phản ứng. Đúng a, Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ. Lần trước ở Hắc Thạch Cốc, hắn dễ dàng giết chết kim tiên kia. Điện chủ để lại cho Trần Lộ những thủ đoạn đó, ít nhất cũng có thể ngăn cản cường giả cấp tiên vương. Nhưng tiên vương sao có thể tự mình ra tay đối phó Trần Lộ? Tiên vương, dù chỉ để lộ một tia khí tức, cũng bị điện chủ đang bế quan phát hiện. Đã tới không phải tiên vương, mà Lộ Thần có thủ đoạn chống cự tiên vương, vậy không có gì phải lo. Tào Thi Vận nhớ lại lời Tiêu Tuyết Anh nói trước đó, Trần Lộ rất có thể là thiếu điện chủ tương lai của Huyền Nguyệt Điện. Điện chủ coi trọng Trần Lộ như vậy, pháp bảo phòng thân trên người hắn chắc không chỉ một hai kiện. Nghĩ vậy, Tào Thi Vận nói, được rồi, nghe sư đệ. Lộ Thần nói, tốt, chúng ta lại về Hắc Thạch Cốc. Hắc Thạch Cốc đối với người khác là nơi giết người tốt, đối với Lộ Thần cũng vậy. Vừa hay tiên vương di trú của hắn còn dùng được một lần. Sau đó, Lộ Thần trực tiếp mang Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận rời khỏi Thiên Lang Thành. Thấy Lộ Thần rời đi, Thiên Khiếu Tiên Quân cười lạnh trong lòng, xem ra đối phương phát hiện hắn nên định bỏ chạy, thật sự là ngu xuẩn. Nếu bọn họ tiếp tục ở Thiên Lang Thành, hắn còn không dám động thủ, nếu hắn động thủ sẽ dẫn tới người Xích Viêm Tông, nhưng nếu rời khỏi Thiên Lang Thành, hắn không cần lo lắng những điều đó. Thiên Khiếu Tiên Quân không chút do dự, trực tiếp đuổi theo hướng Lộ Thần rời đi. Lộ Thần điều khiển tiên thuyền đi tới Hắc Thạch Cốc với tốc độ nhanh nhất. Thấy tiên thuyền Lộ Thần nhanh như vậy, Thiên Khiếu Tiên Quân càng tin chắc suy đoán của mình, cho rằng Lộ Thần phát hiện hắn muốn chạy về Huyền Nguyệt Điện. Nhưng hắn là tiên quân, dù tiên thuyền bọn họ nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn hắn. Sau một ngày, tiên thuyền Lộ Thần dừng lại trên không Hắc Thạch Cốc. Thiên Khiếu Tiên Quân trực tiếp phóng xuất thần niệm, giờ đã rời khỏi Thiên Lang Thành, hắn cũng mạnh dạn hơn. Cùng ngày, Khi tiên quân phát hiện tiên thuyền lộ thần dừng lại, trong lòng hắn hơi khó hiểu. Ba người này sao không chạy nữa? Cái này khiến Thiên Khiếu tiên quân cảnh giác. Hắn sau đó dùng thần niệm tra xét kỹ tình hình dưới hắc thạch cốc, phát hiện dưới hắc thạch cốc có một trận pháp. Thiên Khiếu tiên quân cười lạnh một tiếng, khó trách không chạy. Nguyên lai là muốn dùng trận pháp đối phó ta. Lúc này, Tào Thi Vận nhìn lộ thần đang bố trí trận pháp, hoang mang hỏi: "Sư đệ, ngươi bố trí trận pháp này có khống chế được người kia không?" Lộ thần giờ phút này bố trí chỉ là một trận pháp sơ dài, đừng nói vây khốn kim tiên, chỉ sợ cả thiên tiên cũng khó vây khốn. Lộ thần nói, ta làm vậy chỉ để hắn buông lỏng cảnh giác. Nếu bọn hắn cứ chạy trốn, không làm gì, lại càng dễ khiến đối phương nghi ngờ có âm mưu. Hắn cố ý bố trí trận pháp, để đối phương phát giác. Đối phương chắc chắn sẽ cho rằng bọn hắn muốn dùng trận pháp vây khốn hắn, như vậy hắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Lộ thần vừa dứt lời, ba người cảm giác được cách đó không xa có một cỗ khí tức kinh khủng. Tào Thi Vận và Tư Tuyết Anh nhất thời sắc mặt đại biến. Cỗ khí tức này, ít nhất cũng là cấp bậc tiên quân. Tuy nhiên, hai nữ vừa nghĩ tới lộ thần có bảo vật điện chủ ban để bảo mệnh, liền nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, một người mặc huyết bào, để lộ lồng ngực, nam tử tóc đỏ xuất hiện trên không hắc thạch cốc. Hắn cười lạnh nói với lộ thần, các ngươi sao không tiếp tục chạy? Lộ thần không chút do dự, hét lớn, trận pháp, lên. Sau một khắc, một kết giới trận pháp màu lam bao phủ Thiên Khiếu tiên quân. Nhìn trận pháp trước mắt, Thiên Khiếu tiên quân cười lớn, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng trận pháp này có thể ngăn ta lại chứ? Thiên Khiếu tiên quân lúc này vẫn tưởng lộ thần chỉ muốn dùng trận pháp ngăn hắn, để bọn hắn chạy trốn. Không biết lộ thần chỉ thấy trận pháp bày xong, tiện tay kích hoạt mà thôi. Lộ thần khóe miệng hơi nhếch lên, hắn không định lãng phí thời gian với tên tiên quân này. Sau đó hắn trực tiếp kích hoạt tiên vương di chú. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cấp bậc tiên vương tràn vào thân thể lộ thần. Trong lúc nhất thời, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét chớp động. Một cỗ uy áp to lớn từ thân thể lộ thần tỏa ra, cảm nhận được uy áp trên người lộ thần. Nụ cười trên mặt Thiên Khiếu tiên quân trong nháy mắt cứng lại. Tiên vương, Thiên Khiếu tiên quân lúc này nhận ra mình bị lừa, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng tiên vương này không thuộc về lộ thần. Hắn tĩnh tâm lại, hét lớn, cho dù ngươi có lực lượng này, ta cũng muốn xem đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện có bao nhiêu bản lĩnh. Đang nói chuyện, Thiên Khiếu tiên quân trực tiếp vận chuyển đà công, quyết khí trên người tứ tán. Tuy nhiên, Thiên Khiếu tiên quân vừa mới bị khí thế tiên vương trên người lộ thần làm giật mình, nhưng kịp phản ứng lại, hắn cho rằng cho dù tiên vương thật sự tới, bằng tà công hắn tu luyện cũng có thể đánh một trận. Huống chi lực lượng tiên vương của đối phương không ổn định, xem ra không phải là đối phương, hắn còn sợ gì nữa. Nghĩ tới đó, Thiên Khiếu tiên quân lập tức thôi động tà công, U Minh Ma Sát Trưởng. Thiên Khiếu tiên quân một trưởng vỗ ra, một bàn tay ma khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chụp về phía ba người lộ thần. Thấy cảnh này, lộ thần quả quyết sử dụng thần chiếu thiên đăng điển. Đối phương dùng tà công, thần chiếu thiên đăng điển vừa vặn có thể khắc chế. Lộ thần sử dụng thần chiếu thiên đăng điển, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số ngọn đèn bao vây Thiên Khiếu tiên quân. Ngay khi những ngọn đèn xuất hiện, Thiên Khiếu tiên quân vung một chưởng, nhưng chúng lập tức tán thành mây khói. Cảm nhận được hồng quang từ những ngọn đèn thiêu đốt thân thể và thần hồn, Thiên Khiếu tiên quân không thể tin nổi, cái này, đây là công pháp gì? Tại sao lại áp chế tiên khí trong người ta? Thiên Khiếu tiên quân, kẻ trước đó không ai sánh kịp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Phải biết, từ trước đến nay, chính là bọn tà tiên áp chế chính đạo tiên nhân. Giờ đây, hắn lại bị một chính đạo tiên nhân áp chế. Lộ thần không nói nhảm, sau khi sử dụng thần chiếu thiên đăng điển, lập tức rút trảm tiên kiếm, chém một kiếm. Kiếm khí của trảm tiên kiếm cuốn theo tiên khí đỏ từ những ngọn đèn của thần chiếu thiên đăng điển, bổ về phía Thiên Khiếu tiên quân. Cảm nhận được uy hiếp từ kiếm khí, Thiên Khiếu tiên quân định phá không gian mà đi, nhưng không gian đã bị lộ thần phong tỏa. Hắn càng tuyệt vọng hơn khi tiên khí đỏ từ những ngọn đèn của thần chiếu thiên đăng điển dường như trói chặt hắn, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Nhìn kiếm khí ngày càng gần, Thiên Khiếu tiên quân hoàn toàn hoảng sợ, hết thảy quá quỷ dị. Một địa tiên trong nháy mắt đạt được thực lực tiên vương lại có thể áp chế tiên khí trong người hắn, đây là điều hắn chưa từng gặp. Thiên Khiếu tiên quân vội vàng nói, ngươi không thể giết ta, ta là trưởng lão Huyết Ưng Điện, ngươi giết ta, Huyết Ưng Điện nhất định sẽ san bằng Huyền Nguyệt Điện. Lộ thần không để ý lời hắn, mặc cho kiếm khí rơi xuống. Khi kiếm khí chạm vào thân thể Thiên Khiếu tiên quân, thân thể và thần hồn hắn lập tức hóa thành một làn khói nhẹ, rồi bị kiếm khí thổi tán, mọi thứ tiêu tán. Tào Thi Vận trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời, nếu không phải cái hố sâu mấy ngàn trượng trên mặt đất, nàng sẽ nghi ngờ mình đang nằm mơ. Từ lúc đuổi theo vị tiên quân đó đến giờ chưa đầy 20 hơi thở, hắn đã không còn. Điện chủ của bọn họ quả nhiên đã lưu lại một đạo thần hồn trên người Trần Lộ. Nếu không Lộ thần làm sao có thể dễ dàng giải quyết một tiên quân như vậy? Điện chủ quả nhiên rất coi trọng Trần Lộ, xem ra Trần Lộ quả thật là điện chủ đời tiếp theo của Huyền Nguyệt Điện. Nghĩ đến đây, Tò Thi Vận càng thêm kiên định ý định không báo cáo với Diệp Sơ Giao, là đệ tử rời khỏi Huyền Nguyệt Cung cùng Vân Ngữ Điệp. Nàng đương nhiên đứng về phía Vân Ngữ Điệp. Tĩnh tâm lại, Tò Thi Vận bỏ vẻ cao lãnh trước đó, háo giọng hỏi Lộ Thần, Trần sư đệ, chúng ta đi đâu tiếp theo? Lộ Thần nói, nghi Thượng Sa Thành, rồi thì thảo, cũng không biết Thượng Sa Thành còn có hay không. Tò Thi Vận ngạc nhiên hỏi, sư đệ đi Thượng Sa Thành làm gì? Lộ Thần nói, không có gì, cũng là muốn đi xem cố nhân. Nghe vậy, Tò Thi Vận không hỏi thêm, trực tiếp điều khiển tiên thuyền bay về phía Thượng Sa Thành. Huyết Ưng Điện, một gian phòng trên núi, Quỷ Sát Tiên Vương hút máu một tiên tử, điên cuồng hút lấy huyết khí trong cơ thể nàng. Quỷ Sát Tiên Vương cười lớn, mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị. Khi Quỷ Sát Tiên Vương đang hút máu say sưa, một đệ tử vội vàng chạy vào. Trước khi đệ tử đó kịp mở miệng, huyết tiên khí đỏ trên người Quỷ Sát Tiên Vương chấn động, đánh bay đệ tử ra ngoài. Không thấy ta đang làm việc sao? Đệ tử đó bò dậy, quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. Phó điện chủ tha mạng, phó điện chủ tha mạng. Quỷ Sát Tiên Vương đem nữ tử đã hút thành thây khô ném xuống đất, rồi nói, chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên Quỷ Sát Tiên Vương tính tình không tốt, nhưng hắn cũng không ngốc, để một đệ tử vội vã chạy đến, đánh gãy hắn đang ăn, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Đệ tử đó vội vàng nói, hồn đăng, Thiên Khiếu trưởng lão hồn đăng tắt rồi. Nghe vậy, Quỷ Sát Tiên Vương sững sờ. Ngay sau đó, huyết khí mênh mông trong người hắn tu ra, khiến cả ngọn núi thi thể dưới chân hắn chấn động. Hồn đăng tát, tức là Thiên Khiếu Tiên Quân đã chết. Thiên Khiếu Tiên Quân dù sao cũng là một tiên quân, lại là tà tiên. Cho dù gặp tiên vương, cho dù là gặp hai tiên vương vây công, hắn muốn chạy trốn cũng không phải là vấn đề lớn. Sao lại chết? Quỷ Sát Tiên Vương nổi giận, lập tức truyền âm cho Hứa Tĩnh Xu đang ở Thiên Lang Thành, bảo nàng điều tra xem Thiên Khiếu Tiên Quân chết như thế nào. Lúc này, Quỷ Sát Tiên Vương nhìn về phía xa Thi Sơn Huyết Hải nói, xem ra Huyền Nguyệt Điện điện chủ có vài phần thủ đoạn, không hổ là người từ Huyền Nguyệt Cung ra, phải tranh thủ thời gian, nếu để nàng đột phá đến tiên tôn cảnh thì phiền toái. Vài ngày sau, Hắc Thạch Cốc, Hư Tĩnh Xu và Lâm Không đứng trên không trung Hắc Thạch Cốc, khẽ cúi đầu nhìn xuống hố kiếm khổng lồ trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động. Một kiếm này ít nhất cũng có thực lực tiên vương. Hư Tĩnh Xu lại cẩn thận cảm nhận, trong không khí đã không còn chút huyết khí nào. Thiên Khiếu Tiên Quân cứ như chưa từng đến nơi, nhưng vài ngày trước nàng đúng là cảm nhận được Thiên Khiếu Tiên Quân đang hướng về phía này đến. Hơn nữa nơi này chắc chắn đã xảy ra giao chiến, không thì mặt đất sẽ không xuất hiện một hố kiếm lớn như vậy. Hư Tĩnh Xu nghĩ thầm, chẳng lẽ trận chiến ở đây không có Thiên Khiếu Tiên Quân, Thiên Khiếu Tiên Quân là chết ở nơi khác. Hư Tĩnh Xu nhìn về phía Huyền Nguyệt Điện, khi nhìn thấy hố kiếm này, nàng không dám tiến đến nữa, nàng sợ mình bị lộ thân phận, dẫn đến họa sát thân. Lúc này, một tia tiên khí màu đỏ yếu ớt từ hố kiếm Hắc Thạch Cốc bay ra, khi thân thể nàng chạm phải tia tiên khí này, thân thể và thần hồn lập tức cảm thấy tổn thương vô cùng mạnh mẽ. Hư Tĩnh Xu giật mình, đây là tiên khí gì, lại có thể áp chế tà khí trong người nàng, nàng chưa từng gặp loại tiên khí này. Hư Tĩnh Xu nhận ra tia tiên khí này đối với Huyết Ưng Điện nguy hiểm đến mức nào, nàng vội vàng báo cáo sự việc cho Quỷ Sát Tiên Vương. Trước kia đều là tà tiên áp chế chính đạo tiên nhân, bây giờ tiên khí của chính đạo tiên nhân lại có thể áp chế tà tiên, thì ưu thế của tà tiên không còn nữa. Hư Tĩnh Xu báo cáo xong phát hiện ở Hắc Thạch Cốc, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Những tiên khí còn lại trong hồ kiếm khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Thượng Sa Thành, một chiếc tiên thuyền tản ra tiên khí bay trên không trung ngàn dặm. Nhìn thấy chiếc tiên thuyền này, dân chúng Thượng Sa Thành đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Thượng Sa Thành là thành trì được xây dựng trong sa mạc, nơi này có một mạch linh mạch cực phẩm. Nhờ mạch linh mạch này tồn tại, trong sa mạc rộng lớn này mới xuất hiện một ốc đảo. Nhưng linh mạch cũng có lúc linh khí cạn kiệt, mạch linh mạch này đã tồn tại mấy chục tỷ năm, linh khí của nó đã sớm không còn nhiều. Vì nguyên nhân của mạch linh mạch, trừ tiên nhân bản địa, đã hơn vạn năm không có tiên nhân nào khác xuất hiện ở đây. Thượng Sa Thành nằm trong một vùng sa mạc rộng lớn, người thường khó lòng vượt qua, cho nên khá là hẻo lánh. Mà tiên nhân tuy có thể vượt qua sa mạc này, nhưng khi lựa chọn nơi tu luyện hoặc đặt chân, để chọn nơi linh khí dồi dào, giống Thượng Sa Thành, nơi này muốn linh khí không có linh khí, muốn cơ duyên không có cơ duyên, dân cư thưa thớt, ngay cả tà tiên cũng chẳng thèm tới. Hiện giờ Thượng Sa Thành đã lâu không còn phồn thịnh như hơn 10 ước năm trước, mọi thành khắp nơi là những phòng ốc bị cát vàng bao phủ, dân số hiện nay ít ỏi, chỉ tập trung ở nội thành. Nhìn Thượng Sa Thành trở nên hoang vu như vậy, Lộ Thần trong lòng hơi xúc động. Thời gian quả thật có thể thay đổi tất cả. Năm đó hắn đi ngang qua Thượng Sa Thành, nơi đây phồn hoa nhộn nhịp biết bao. Lúc ấy Thượng Sa Thành còn có không ít tiên quân. Lộ Thần đến trên không Thượng Sa Thành, liền lập tức thả ra thần thức, như đang tìm kiếm điều gì. Rất nhanh, Lộ Thần đã tìm được thứ mình muốn. Ngay sau đó, hắn từ tiên thuyền bay xuống, thẳng đến nơi đó. Thấy Lộ Thần rời tiên thuyền, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận cũng theo xuống. rồi Tào Thi vận thu tiên thuyền vào tiểu thế giới của mình. Không lâu sau, Lộ Thần cùng hai nữ xuất hiện trên một đụng cát. Thấy đụng cát này, hai nữ càng thêm hoang mang. Sư đệ họ đang làm gì vậy? Lộ Thần giơ tay lên, dùng tiên khí đẩy cả đụng cát đi. Lát sau, trước mặt họ toàn bộ cát biến mất. Khi cát xung quanh bị rời đi, một ngôi mộ đá hiện ra trước mặt họ. Trước mộ đá có một bia, nhưng bia không có chữ. Không biết có phải do thời gian quá lâu bị phong hóa, ngôi mộ đá này có dấu vết trận pháp, hiển nhiên từng được trận pháp bảo vệ. Chỉ là do thời gian quá lâu, trận pháp không có linh khí duy trì nên đã hỏng. Nếu không có trận pháp này, ngôi mộ đá này có lẽ đã sớm không còn tồn tại. Thấy ngôi mộ đá này, hai nữ đều hơi tò mò người trong mộ là ai. Nhưng tình hình hiện tại, họ không tiện hỏi nhiều. Lộ Thần đến trước bia đá, phóng thích thần thức dò xét toàn bộ mộ đá, rồi lấy ra vài viên linh thạch từ không gian giới chỉ, bố trí trận pháp mới trên mộ đá. Làm xong tất cả, Lộ Thần lại đắp cát vàng lên mộ đá như cũ. Rồi Lộ Thần quay người, hướng về Thượng Sa Thành. Hai nữ vội vàng đi theo. Lúc này, Tào Thi vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Sư đệ, người đó là thân nhân của người sao?" Lộ Thần cười đáp: "Cũng coi như vậy đi, người chôn trong mộ đá kia chính là thị nữ năm xưa đã chăm sóc hắn lớn lên. Trước kia khi hắn thất bại, trên đường chạy trốn, thị nữ kia đã thay hắn chặn một tiên vương phục kích. Lúc ấy rút lui khá vội, nên Lộ Thần chôn thi thể nàng ở Thượng Sa Thành." Nghe Lộ Thần trả lời xong, Tào Thi vẫn không hỏi thêm gì nữa. Tiêu Tuyết Anh nghĩ thầm, có thể khiến Lộ Thần tự mình đến tế bái, người trong mộ đá kia rất có thể là thê thiếp của Lộ Thần. Ba người rất nhanh đến cửa thành Thượng Sa Thành. Cửa thành có vài người mặc giáp vàng kim, đó là tu sĩ phàm nhân, cảnh giới cơ bản đều ở Nguyên Anh cảnh, có thể để tu sĩ Nguyên Anh canh cửa. Điều này chứng tỏ thành chủ Thượng Sa Thành không phải người tầm thường. Tại Thiên Diễn Tiên Vực, trên Nguyên Anh cảnh giới là Hóa Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp. Sau khi độ kiếp thì có thể thành phàm tiên. Dù đối với tiên nhân mà nói, Nguyên Anh không là gì, nhưng trong thế giới phàm nhân, tu sĩ Nguyên Anh vẫn rất mạnh. Giữ cửa binh lính đều là Nguyên Anh, vậy liền chứng minh người quản lý thành trì này không phải phàm nhân, mà là tiên nhân. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra Thượng Sa Thành vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, linh mạch sắp tiêu tán mà vẫn còn tiên nhân tọa trấn. Lộ Thần đi thẳng về phía cửa thành, vừa đi vừa nói: "Tào sư tỷ, ta dự định ở Thượng Sa Thành đợi một thời gian ngắn." Tào Thi vận đáp: "Lịch luyện là luyện tâm, sư đệ muốn đợi ở đâu cũng được." Lộ Thần không nói gì thêm, đi thẳng đến cửa thành Thượng Sa Thành. Rất nhanh, ba người đến tới cửa thành. Thấy họ, những binh lính Nguyên Anh giữ cửa lập tức ngăn lại. "Người nào?" Thấy có người ngăn đường, Tào Thi vận không nói hai lời, lập tức phóng xuất tiên khí trên người, cảm nhận được uy áp của Tào Thi vận. Binh lính sửng sốt, nhưng họ vẫn không nhường đường. Tào Thi vận thấy họ không nhường đường, liền lấy ra lệnh bài thân phận Huyền Nguyệt Điện từ không gian giới chỉ. Nhưng ngoài dự liệu, những binh lính đó vẫn không nhường đường. Tào Thi vận lạnh lùng nói: "Sao nào, các ngươi ngay cả lệnh bài Thượng Tông cũng không nhận ra?" Nghe vậy, mấy tên lính nhìn nhau, rồi mới hướng về phía Lộ Thần và những người kia hành lễ, bái kiến Thượng Tông sứ giả. Nhưng sau khi hành lễ xong, những binh lính đó vẫn không nhường đường. Thấy vậy, Tào Thi vận lạnh lùng hỏi: "Các ngươi định làm gì? Đã biết chúng ta là tiên nhân Huyền Nguyệt Điện, sao còn không nhường đường?" Một tên binh lính nói: "Sứ giả đại nhân, thành chủ chúng ta có lệnh, khi ông ấy bế quan, bất cứ tiên nhân nào cũng không được vào Thượng Sa Thành, kể cả Thượng Tông sứ giả." "Hà?" Nghe vậy, Tào Thi vận nhíu mày. "Thượng Tông sứ giả cũng không được vào Thượng Sa Thành?" Tào Thi vận nói: "Chẳng lẽ thành chủ các ngươi phản bội Huyền Nguyệt Điện rồi? Thượng Sa Thành chỉ là một thành trì nhỏ trong phạm vi quản lý của Huyền Nguyệt Điện, mà thành chủ của họ lại dám không cho phép tiên nhân Huyền Nguyệt Điện vào. Quả thực kỳ lạ. Thượng Sa Thành chủ lá gan thật lớn, dám cự tuyệt sứ giả Huyền Nguyệt Điện, chẳng khác nào phản bội Huyền Nguyệt Điện." Nghe Tào Thi vận nói vậy, những binh lính tại chỗ đổ mồ hôi lạnh, nhưng họ vẫn không nhường đường. Tào Thi vận tăng uy áp trên người. Ngay sau đó, những binh lính tiên nhân đó bị uy áp của nàng đè quỳ xuống đất. Một tên binh lính vội nói: "Sứ giả đại nhân, không phải chúng ta không muốn cho các vị đại nhân vào Thượng Sa Thành, mà là nếu để các vị đại nhân vào, tiểu nhân và tộc nhân phía sau tiểu nhân đều sẽ chết." Nghe lời này, Lộ Thần và những người khác không khỏi muốn cười. Rồi Lộ Thần nói: "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ngăn cản Thượng Tông sứ giả, Thượng Tông sứ giả sẽ tha cho các ngươi và tộc nhân phía sau các ngươi, hay là các ngươi cho rằng Thượng Tông sứ giả nhân từ hơn thành chủ các ngươi?" Nghe vậy, những tên lính canh cửa đều lộ vẻ khổ sở. Lộ Thần nghĩ thầm, nhìn bộ dạng của họ, thành chủ Thượng Sa Thành hiện giờ chắc không phải người tốt lành gì. Những người này thà đắc tội Thượng Tông sứ giả còn hơn đắc tội thành chủ. Lộ Thần lười nhác nói chuyện với những phàm nhân này, hắn trực tiếp vung tay lên, một cỗ tiên lực quét bay toàn bộ binh lính. Ngay sau đó, hắn thẳng tiến vào Thượng Sa Thành. Thượng Sa Thành ngoại thành hoang vu, thưa thớt người qua lại. Lộ Thần tiến vào nội thành. Đúng lúc này, một đội binh lính bất ngờ xuất hiện. Một lát sau, những binh lính này bao vây Lộ Thần và hai người kia. "Người nào?" dám tự tiện xông vào Thượng Sa Thành. Lộ Thần dò xét thực lực của binh lính, chúng đều ở cảnh giới đại thừa, thủ lĩnh là cảnh giới độ kiếp, đều là phàm nhân. Lộ Thần lười nhác nói nhảm, trực tiếp phóng thích uy áp tiên nhân. Tức khắc, binh lính nằm rạp xuống đất bất động. Lộ Thần bước tới, xuất hiện trước mặt tên tu sĩ độ kiếp, lập tức dùng sư hồn thuật tra xét những gì hắn trải qua. Đọc xong ký ức của tên tu sĩ độ kiếp, Lộ Thần thì thầm, nguyên lai là thế, khó trách những người này không sợ chết. Tào Thi Vận đến trước mặt Lộ Thần hỏi, Trần sư đệ, ngươi phát hiện gì? Lộ Thần nói, Thượng Sa Thành chủ dùng tinh huyết tu sĩ để tu luyện, đồng thời uy hiếp các đại gia tộc Thượng Sa Thành, ai dám tiết lộ sẽ bị diệt tộc. Nghe vậy, Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh sững sờ, dùng tinh huyết tu sĩ tu luyện, chẳng lẽ là tà tiên huyết ương điện? Nghĩ đến đó, hai nữ lập tức lấy linh kiếm từ không gian giới chỉ, cảnh giác cao độ. Lộ Thần nói với binh lính, các ngươi lẽ nào nghĩ giấu giếm việc này cho tà tiên đó chứ? Thật nực cười, hắn dùng các ngươi làm lương dự trữ, mà các ngươi lại che chở hắn. Một binh lính không cam lòng nói, chúng ta biết làm sao bây giờ, chúng ta không thể rời khỏi Thượng Sa Thành, tên tiên nhân đó quá mạnh, chúng ta không địch nổi. Lộ Thần cười khẩy, lười nhắc nói nhảm với chúng đã mất tinh thần phản kháng, dù có cơ hội tự cứu cũng không nắm bắt. Lộ Thần tỏa ra khí tức, đồng thời dùng thần thức tìm kiếm thành chủ Thượng Sa Thành. Đúng lúc đó, thần thức Lộ Thần nhận ra điều gì, lập tức bay lên không trung, rồi chém một kiếm xuống, kiếm khí mạnh mẽ lao thẳng đến một nơi nào đó trong phủ thành chủ. Cảm nhận được uy hiếp, một giọng nói của tiên nhân từ phủ thành chủ truyền đến, Thượng Sa Thành không phải nơi các ngươi đến. Lộ Thần cười lạnh, Thượng Sa Thành là thành trì Huyền Nguyệt Điện, khi nào lại thành của ngươi? Tên tà tiên, không biết có phải vì hai chữ tà tiên, một luồng linh khí đỏ cuồng bạo hóa thành vòi rồng từ phủ thành chủ bay ra, lao thẳng về phía Lộ Thần. Vòi rồng và kiếm khí của Lộ Thần va chạm, nổ tung trên không trung. Hai người đều không ra tay hết sức, chỉ thăm dò, hai người đều là tiên nhân, nếu liều mạng, cả Thượng Sa Thành sẽ bị hủy trong chốc lát. Hiện giờ Thượng Sa Thành không còn trận pháp, dù là phàm tiên tấn công cũng không chịu nổi. Một thân ảnh đỏ từ trong phủ thành chủ bay ra, bay về phía biển xa mênh mông xa xa Thượng Sa Thành. Lộ Thần không chút do dự, đuổi theo. Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh cũng đuổi theo sát. Không lâu sau, Lộ Thần đuổi kịp thân ảnh đỏ đó. Đối phương không có ý định chạy, hắn cố ý dẫn Lộ Thần đến biển cát, tránh làm hư Thượng Sa Thành khi giao chiến. Tên tiên nhân bỏ chạy lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn Lộ Thần. Hắn mặc hồng bào, đeo mặt nạ quỷ, làm nam nhân nhìn thấy Lộ Thần nhất thời sửng sốt. Là ngươi? Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể còn sống? Nam nhân lúc nói chuyện thân thể không nhịn được run rẩy, tuy nhiên mang mặt nạ nên không thấy được hắn thần sắc, nhưng qua giọng nói và thân thể run rẩy cũng đủ để thấy hắn hoảng sợ tột độ. Lộ Thần sửng sốt, nghe ý tứ người này, hắn nhận ra mình. Không thể nào, mình đã mấy chục ức năm không trở về, vậy mà vừa về đã gặp nhiều người nhận ra mình. Xem ra sau này phải dùng dịch dung thuật mới được. Dù những người tu vi cao hơn mình đều có thể phát hiện thuật dịch dung, nhưng dùng dịch dung thuật phòng thân với những kẻ tu vi thấp hơn vẫn rất cần thiết. Chỉ là qua lời nói của người này, có thể thấy hắn hẳn là kẻ thù của mình, không thì hắn đâu có sợ mình như vậy. Lộ Thần lạnh lùng liếc đối phương. Nói chuyện xong, Lộ Thần dò xét khí tức của nam nhân đối diện, phát hiện hắn chỉ là một phàm tiên. Một phàm tiên mà lại nhận ra mình. Những người nhận ra mình, tu vi tối thiểu phải đạt đến thiên tiên cảnh giới, không thì đã sớm gặp đại nạn rồi. Lập tức Lộ Thần dùng hệ thống dò xét. Tên: Dương Viêm. Thân phận: từng là bộ hạ của thần vương, thành chủ Thượng Sa Thành. Thực lực: phàm tiên. Độ trung thành: không. Thấy thông tin này, Lộ Thần lập tức hiểu ra, khó trách người này nhận ra mình, hóa ra là phản đồ. Lộ Thần cười lạnh một tiếng, nói, đây không phải Dương đại tướng quân sao, ngươi sao lại luân lạc đến nông nỗi này? Dương Viêm trước kia thấy mấy đại thế lực vây công mình, không hề phản bội, ngược lại luôn theo bên cạnh hắn, cung cấp tung tích của hắn cho các thế lực khác. Nếu không phải vì Dương Viêm, hà có lẽ vẫn còn trốn được ở Thiên Diễn Tiên Vực. Cuối cùng hắn bị ép chạy trốn đến Bạch Vũ Thành, không còn đường nào, chỉ có thể cùng thê thiếp xâm nhập Hồn Độn Hải. Nếu Dương Viêm ngay từ đầu chọn rời đi, Lộ Thần cũng không thấy có gì. Bây giờ Thiên Diễn Tiên Vực có nhiều thế lực đỉnh cấp vây công hắn, trong tình huống đó, một tiên vương như hắn căn bản không có cơ hội thắng. Nhưng Dương Viêm lại không rời đi, ngược lại ẩn nấp bên cạnh, mật báo cho các đại thế lực. Thị nữ bị chôn ở ngoài Thượng Sa Thành cũng là do Dương Viêm mật báo mà chết. Cảm nhận được tử khí trên người Dương Viêm, Lộ Thần thấy châm chọc, đường đường một tiên quân, giờ lại thành ra thế này. Nghe Lộ Thần nói xong, Dương Viêm lập tức điều động tiên khí trên người, một chưởng đánh về phía Lộ Thần. Bản tọa luân lạc đến nông mỗi này đều là do ngươi gây ra. Ngay sau đó, một chưởng của Dương Viêm hóa thành vô số âm hồn, những âm hồn này đều là âm hồn của tiên nhân. Khi âm hồn xuất hiện, trên không xa hải lập tức mây đen phủ kín, xung quanh tối sầm lại. Dương Viêm tự nhiên cảm nhận được tu vi Lộ Thần cao hơn mình, nhưng cừu hận đã khiến hắn mất lý trí. Nhìn Dương Viêm một trường kia, Lộ Thần cười một tiếng, nói: Dương Viêm chẳng qua là phàm tiên cảnh, thực lực yếu hơn ta, lại dùng lực lượng mang theo tà tính, vừa lúc bị thần chiếu thiên đăng điển áp chế, Dương Viêm trực tiếp xông tới như vậy, chính là muốn chết. Lộ Thần không chút do dự, lập tức sử dụng thần chiếu thiên đăng điển. Chỉ một thoáng, trên không xa hải xuất hiện vô số ngọn đèn, ngay sau đó những ngọn đèn này tản ra tiên khí màu đỏ. Khi những tiên khí màu đỏ đó tiếp xúc với những âm hồn Dương Viêm phóng thích ra, những âm hồn ấy trong nháy mắt biến thành quang điểm biến mất trên không trung. Chỉ trong chốc lát, một trưởng của Dương Viêm bị hóa giải. Dương Viêm, kẻ vừa rồi còn mất lý trí vì cừu hận, giờ đây trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thấy Lộ Thần dễ dàng hóa giải công kích của mình, Dương Viêm trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn vốn tưởng công pháp mình tu luyện có thể áp chế Lộ Thần, dù Lộ Thần tu vi cao hơn, hắn cũng có thể đánh một trận, thế mà Lộ Thần lại nhẹ nhàng ngăn cản được hắn. Thậm chí hắn giờ phút này cảm nhận được một sức áp chế to lớn. Những ngọn đèn trên trời phát ra quang mang khiến hắn cảm thấy tiên khí trong thân thể như bị giam cầm. Dương Viêm không tin nói, tại sao có thể như vậy? Lộ Thần nói, Dương đại tướng quân, lực lượng trong người ngươi có chút tà tính, chẳng lẽ ngươi gia nhập Huyết Ưng Điện? Nghe Lộ Thần nói xong, Dương Viêm lập tức nhớ đến những năm kinh nghiệm của mình. Trong chốc lát, mắt hắn đỏ như máu, tà khí trên người càng ngày càng nặng. Cảm nhận được tà khí Dương Viêm tỏa ra, Lộ Thần sửng sốt, không biết sao hắn thấy tà khí đó có chút giống lực lượng của hỗn độn thú. Ngộ Thần tiếp tục thôi động thần chiếu thiên đăng điển. Trong chốc lát, ngọn đèn trên không xa hải quang mang bắn ra bốn phía, tiên khí màu đỏ bao vây khu vực này. Dương Viêm lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo, nục thân mọc ra vô số xúc tu. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt. Chưa đợi Lộ Thần lấy lại tinh thần, Dương Viêm đã huy động những xúc tu khổng lồ ấy tấn công hắn. Những xúc tu này tỏa ra tà khí nồng đậm, mơ hồ khiến Lộ Thần cảm nhận được uy hiếp. Những xúc tu ấy sắp chạm đến Lộ Thần thì quang mang của những ngọn đèn thần chiếu thiên đăng điển hội tụ lại, tạo thành một tấm vải đỏ, trong nháy mắt bao vây Dương Viêm và những xúc tu ấy. Sau một khắc, Lộ Thần nghe thấy tiếng Dương Viêm rên rỉ từ trong tấm vải đỏ truyền ra, trong vết nước của tấm vải đỏ tỏa ra khói trắng. Lộ Thần nhận ra không ổn, vội vàng thu tay lại. Nếu giết Dương Viêm ngay bây giờ, hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hơn nữa Dương Viêm quả thật mang theo khí tức của hỗn độn thú, hắn tin cảm giác của mình không sai. May mà Lộ Thần thu tay lại kịp thời. Dương Viêm tuy nhục thân bị phá hủy, nhưng thần hồn vẫn còn. Ngộ Thần bước đến trước mặt Dương Viêm, thấy thủ đoạn của Lộ Thần, Dương Viêm giờ đã là thần hồn, vội xin tha, đại vương tha mạng, ta ban đầu cũng bất đắc dĩ mới phản bội ngài. Lộ Thần không quan tâm Dương Viêm nói gì, trực tiếp dùng sư hồn lên hắn. Sau một khắc, một luồng ký ức to lớn tràn vào đầu Lộ Thần, mấy chục ức năm ký ức của Dương Viêm đều hiện lên trong não hải Lộ Thần. Ngay khi Lộ Thần muốn tiếp cận một ký ức nào đó, Dương Viêm đột nhiên phát ra tiếng kêu rên thống khổ. A a ha, Lộ Thần lập tức nhận ra mình chạm đến cấm chế thần hồn, hắn ngội vàng dùng không gian na di rời khỏi nơi đó. Sau một khắc, thần hồn Dương Viêm nổ tung mãnh liệt, may ra Lộ Thần tránh rất nhanh, không bị la đến gần. Lộ Thần nhìn phía xa, khói trắng bốc lên vì vụ nổ. Trong đầu, Lộ Thần nhớ lại những ký ức vừa thấy. Sau khi Dương Viêm phản bội hắn, hắn tưởng rằng có thể nhờ công lao đó được Quảng Nhân Vương Lộ Cảnh Phúc trọng dụng. Nhưng không ngờ, Lộ Cảnh Phúc không trọng dụng hắn, hắn nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Sau đó, Dương Viêm tìm Lộ Cảnh Phúc, xin những tài nguyên tu luyện mà Lộ Cảnh Phúc đã hứa, để đột phá cảnh giới tiên vương. Kết quả, Lộ Cảnh Phúc chỉ cho hắn một ít tiên tinh. Dương Viêm tức giận, liền trực tiếp cùng Lộ Cảnh Phúc trở mặt. Lộ Cảnh Phúc cũng không nương tay, lấy lý do Dương Viêm phản bội Thiên Hạ Tiên Triều mà sai người truy sát hắn. Dù Dương Viêm nhiều lần thoát khỏi truy sát, nhưng cảnh giới và thực lực đều giảm mạnh. Vì cảnh giới giảm xuống, thọ mệnh hắn cũng giảm theo. Mấy chục ức năm sau, để sống sót, hắn gia nhập nhiều thế lực khác nhau, tìm đủ mọi cách kéo dài tuổi thọ. Dương Viêm mấy tỷ năm trước đã là tiên quân, đại nạn của hắn cũng sắp đến. Hắn tìm Lộ Cảnh Phúc xin tài nguyên tu luyện, muốn đột phá đến cảnh giới tiên vương để kéo dài tuổi thọ, nhưng sau đó bị Lộ Cảnh Phúc sai người đánh trọng thương, thọ mệnh càng ngắn. Thế mà Dương Viêm vẫn dùng đủ mọi cách kéo dài tuổi thọ, quả thực là cố gắng đến tận cùng. Mấy trăm năm trước, Dương Viêm bị không gian loạn lưu cuốn vào một bí cảnh nào đó, trong đó phát hiện một quan tài lớn, ký ức của Dương Viêm dừng lại ở đó, rồi thân hồn hắn nổ tung. Rõ ràng, chủ nhân của cỗ quan tài đó không tầm thường, đã đặt cấm chế trong chỗ sâu thần hồn Dương Viêm. Chỉ cần ai đó dùng phép sư hồn liên quan đến hắn, đều sẽ chạm phải cấm chế. Lộ Thần nghĩ thầm, Lộ Cảnh Phúc quả nhiên nhỏ nhen. Dương Viêm là một chiến lược cấp tiên quân, mà hắn lại không chịu cho dù chút tài nguyên tu luyện. Lộ Thần cũng hiểu tại sao Lộ Cảnh Phúc lại làm vậy. Dù sao Dương Viêm chỉ là một tiên quân bình thường, thiên phú không tốt, khả năng đột phá tiên vương rất nhỏ. Nếu tiếp tục đầu tư tài nguyên cho hắn, nếu thất bại, những tài nguyên đó sẽ bị lãng phí. muốn giúp một tiên quân thiên phú thấp đột phá lên tiên vương, cần đầu tư một lượng lớn tài nguyên. Thêm nữa, Dương Viêm chỉ là một kẻ phản đồ. Hắn phản bội thần vương, cũng có thể phản bội Lộ Cảnh Phúc. Nếu Lộ Cảnh Phúc có những tiên quân thiên phú tốt hơn, tất nhiên sẽ cho họ tài nguyên để đột phá tiên vương. Làm sao có thể cho Dương Viêm? Nhưng Dương Viêm lại đổ lỗi cho thần vương. Lộ Thần hơi im lặng, hắn đã chạy đến Hỗn Độn Hải, lại là Dương Viêm phản bội hắn. Mà Dương Viêm lại cho rằng mình gặp nạn là lỗi của hắn. Không biết có phải do tà khí trong người Dương Viêm ăn mòn thần trí hay không. Ngay khi Lộ Thần đang thất thần, Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh đến trước mặt Lộ Thần. Trận chiến vừa rồi, ban đầu họ cũng muốn tham gia, nhưng nó kết thúc quá nhanh. Hơn nữa tà khí trên người Dương Viêm khiến cả hai đều cảm thấy lạnh người. Tiêu Tuyết Anh nói, sư đệ, tiên khí trên người người đó có gì đó quái lạ. Nghe Tiêu Tuyết Anh nói xong, Lộ Thần lấy lại tinh thần. Ừm, đúng là có gì đó quái lạ. Tào Thi Vận nói, sư đệ vừa mới có hay không dùng sư hồn thuật trên người hắn, cảm nhận được cỗ lực lượng kia mang đến cảm giác sợ hãi. Tào Thi Vận trong lòng suy đoán Dương Viêm có phải là gián điệp của Huyết Ưng Điện hay không. Lộ Thần đáp, không có, ta đang chuẩn bị dùng sư hồn thuật thì thần hồn hắn tự bạo. Tào Thi Vận có chút tiếc nuối nói, xem ra thần hồn hắn bị người đặt cầm chế, hắn chắc cũng là gián điệp của Huyết Ưng Điện. Tiêu Tuyết Anh nói, người này hẳn không phải là gián điệp của Huyết Ưng Điện. Thượng Sa Thành linh mạch khô kiệt, linh khí mỏng manh, không có giá trị gì, Huyết Ưng Điện sẽ không bố trí gián điệp ở nơi này. Lộ Thần nói, hắn không nhất định là gián điệp của Huyết Ưng Điện. Tuy Dương Viêm trên người tỏa ra tà khí, nhưng ký ức của hắn khi nhìn thấy cự quan kia thì không thể đọc được. Điều này chứng minh tà khí trên người hắn rất có thể đến từ cự quan đó. Đương nhiên, cũng có khả năng Dương Viêm đã gia nhập Huyết Ưng Điện. Dù sao cả Dương Viêm và những tiên nhân của Huyết Ưng Điện đều là tà tiên. Nhưng Tiêu Tuyết Anh nói không sai, nếu Dương Viêm thật sự là gián điệp, sao lại đến Thượng Sa Thành làm gián điệp? Lộ Thần nói, người đã chết, chúng ta trở về xem thành chủ phủ một chút, nói không chừng có thể tìm được vật chứng liên quan đến thân phận hắn. Nói xong, Lộ Thần liền mang theo hai nữ đến thành chủ phủ Thượng Sa Thành. Trận chiến vừa rồi, các tu sĩ Thượng Sa Thành đều cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố đó, khiến họ vô cùng hoảng sợ. Đồng thời, trong lòng họ lại mong Dương Viêm bị các tiên nhân bên ngoài đánh bại. Lộ Thần trở lại Thượng Sa Thành, liền trực tiếp truyền âm cho tất cả mọi người. Tà tiên Dương Viêm đã chết. Các gia chủ đại gia tộc Thượng Sa Thành lập tức đến thành chủ phủ. Nghe Lộ Thần nói xong, các tu tiên giả vừa mừng vừa lo. Mừng là tà tiên Dương Viêm cuối cùng đã chết. Lo là họ sợ các tiên nhân đến cũng là loại người như Dương Viêm. Dù trong lòng lo lắng, các gia chủ đại gia tộc Thượng Sa Thành vẫn đến thành chủ phủ. Tiên nhân mới đến có thể giết chết Dương Viêm trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn Dương Viêm. Hắn muốn làm gì? Những gia tộc tu tiên này căn bản không có sức phản kháng. Lộ Thần dùng thần niệm dò xét toàn bộ thành chủ phủ, rất nhanh phát hiện một mật thất. Tiến vào mật thất, khắp nơi là bạch cốt của các tu tiên giả và một số vong hồn kêu rên. Lộ Thần lục soát trong mật thất một vòng, ngoài bạch cốt và vong hồn thì không phát hiện vật gì khác. Chỉ những thứ này cũng không thể chứng minh Dương Viêm có liên hệ với Huyết Ưng Điện. Lộ Thần suy nghĩ, Dương Viêm đến Thượng Sa Thành, nơi linh mạch khô kiệt này, đoán chừng là để không bị người chú ý. Dù sao hắn là tà tiên, nếu để chính phái tiên nhân phát hiện hắn dùng tinh huyết tu tiên giả để duy trì tuổi thọ, chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Thượng Sa Thành này hầu như không có tiên nhân đến, tu chân giả bình thường muốn rời khỏi Thượng Sa Thành cũng không dễ, rất thích hợp hắn ẩn náu. Sa mạc bên ngoài Thượng Sa Thành còn rộng lớn hơn cả bề mặt Mộc Tinh, phóng tầm mắt nhìn đi toàn là cát vàng, tu sĩ vào trong đó rất dễ bị lạc hướng, lại còn có những nguy hiểm khác. Trước đây đã có không ít tu tiên giả muốn trốn thoát, cuối cùng vẫn chết trong sa mạc. Lục soát xong thành chủ phủ Thượng Sa Thành, Lộ Thần đến đại điện thành chủ. Lúc này các gia chủ đại gia tộc đã chờ ở đó, mọi người đang lo lắng. Lộ Thần bước vào đại điện, hắn liếc nhìn mọi người, những gia chủ ở đây hầu hết đều là tu sĩ độ kiếp, chỉ kém một bước là có thể đột phá thành phàm tiên. Lộ Thần nhìn lướt qua mọi người rồi mở miệng, tà tiên đã trừ, ta sẽ ở Thượng Sa Thành một thời gian ngắn, trong thời gian này ta sẽ chọn một người làm thành chủ mới. Trương gia gia chủ hỏi, đại nhân, không biết trở thành thành chủ rồi có thể rời khỏi Thượng Sa Thành đến những thành trì khác không? Lộ Thần hỏi lại, ngươi muốn hỏi là các ngươi có thể rời khỏi Thượng Sa Thành hay không? Thời Dương Viêm làm thành chủ, vì sợ các tu tiên giả ở Thượng Sa Thành tiết lộ tin tức, nên không cho người ngoài vào, cũng không cho người trong thành ra. Cho nên Trương gia gia chủ muốn hỏi là thành chủ có quyền được tự do rời khỏi Thượng Sa Thành hay không? Từ nay về sau, dù không phải thành chủ, các ngươi muốn rời khỏi Thượng Sa Thành cũng không ai ngăn cản. Linh mạch Thượng Sa Thành đã cạn kiệt, những tu sĩ độ kiếp kỳ muốn đột phá thành phàm tiên nhất định phải rời khỏi Thượng Sa Thành, đến nơi linh khí dồi dào. Lộ Thần tiếp tục nói, mặt khác, ta sẽ giúp thành chủ mới trực tiếp trở thành tiên nhân. Nghe vậy, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Trong số họ, có người thiên phú kém, đã mắc kẹt ở độ kiếp kỳ nhiều năm, thậm chí đại nạn sắp đến, ngay cả khi rời khỏi Thượng Sa Thành, cũng không chắc có thể đột phá. Vốn chi việc ra khỏi Sa Hải bên ngoài Thượng Sa Thành cũng khó nói, nếu được làm thành chủ, sẽ không cần liều lĩnh rời khỏi Thượng Sa Thành. Điều này làm sao khiến họ không kích động? Tức thì, các gia chủ các đại gia tộc cùng nhau đứng ra. Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý làm thành chủ Thượng Sa Thành. Đại nhân, tiểu nhân cũng nguyện ý làm thành chủ Thượng Sa Thành. Đại nhân, dòng họ Sa gia chúng tôi có lịch sử lâu đời nhất ở Thượng Sa Thành. Tổ tiên của chúng tôi cũng từng làm thành chủ Thượng Sa Thành. Lộ thần nói, đã ai nấy đều muốn làm thành chủ. Vậy cứ theo quy củ tu chân giới, lấy thực lực làm chuẩn. Mấy ngày nữa, ta sẽ lập một võ đài ở ngoài Sa Hải. Ai tu vi đại thừa trở lên đều có thể tham gia. Ai thắng sẽ là thành chủ mới. Hôm nay đến đây thôi. Chư vị trở về chuẩn bị đi. Nói xong, Lộ thần biến mất tại chỗ. Chờ các gia chủ Thượng Sa Thành rời đi hết, Lộ thần, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận vào một viện trong phủ thành chủ. Tào Thi Vận hỏi, Trần Sư Đệ, ngươi định ở Thượng Sa Thành bao lâu? Ban đầu, Tào Thi Vận nghĩ Lộ thần muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Nhưng đến Thượng Sa Thành, thấy linh mạch khô kiệt, nàng cảm thấy ở lại đây không có lợi gì cho việc tu luyện của Lộ thần. Lộ thần đáp, khoảng mấy năm thôi. Nghe vậy, Tào Thi Vận mới thở phào, mấy năm thì tốt rồi. Đối với tiên nhân, mấy năm chỉ như thoáng chốc. Lộ thần nói, Tào sư tỷ, Tiêu sư tỷ, ta đi tu luyện đây. Hai nữ đồng thanh đáp, hảo. Sau khi Lộ thần vào phòng, Tào Thi Vận nói với Tiêu Tuyết Anh, Tiêu sư muội, ta định bế quan mấy năm. Mấy năm này, Trần sư đệ phiền muội chăm sóc. Nếu có chuyện gì, lập tức đánh thức ta. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh lòng thấy nao nao. Tào Thi Vận muốn bế quan, đây là một chuyện tốt. Đợi nàng bế quan xong, ta cùng Lộ thần chẳng phải là. Được rồi, vừa nghĩ đến ta cùng Lộ thần ở Thiên Lang Thành làm những chuyện đó, Tiêu Tuyết Anh má ửng đỏ lên. Thấy Tiêu Tuyết Anh hơi ngẩn người, Tào Thi Vận nghi ngờ hỏi, Tiêu sư muội, ngươi sao vậy? Tiêu Tuyết Anh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, sư tỷ yên tâm bế quan, con sẽ chăm sóc tốt Trần sư đệ. Sau đó, Tào Thi Vận lại dặn dò Tiêu Tuyết Anh một số việc, nàng liền trực tiếp tại thành chủ phủ tìm một mật thất bắt đầu bế quan. Buổi tối, Tào Thi Vận vừa vào mật thất bế quan, Lộ thần đã xuất hiện trong phòng Tiêu Tuyết Anh, cảm nhận được khí tức của Lộ thần. Tiêu Tuyết Anh đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện bèn mở mắt ra, nhìn thấy Lộ thần, gương mặt nàng lại ửng đỏ. Lộ thần cười nói, Tào sư tỷ hình như đang bế quan. Tiêu Tuyết Anh nhẹ ừ một tiếng. Lộ thần xuất hiện trong phòng nàng, nàng làm sao không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Lộ thần không chút do dự, đi thẳng đến bên giường Tiêu Tuyết Anh ngồi xuống, rồi đặt nàng dưới thân mình. Bạch Vũ Thành, nhờ Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương hết lòng kinh doanh, Bạch Vũ Thành nay lại phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển của Bạch Vũ Thành thu hút sự chú ý của một số thành trì khác. Vùng phụ cận Hỗn Độn Hải không có thế lực tiên vương nào, nhưng khu vực này khá hỗn loạn. Đối với các thành trì gần Hỗn Độn Hải, dân số là yếu tố quan trọng nhất. Trước kia, Bạch Vũ Thành luôn bị dân chúng bỏ đi, khiến các thành trì khác cảm thấy Bạch Vũ Thành không có gì đáng lo ngại. Nhưng gần đây, tốc độ mở rộng của Bạch Vũ Thành ngày càng nhanh, dân số cũng ngày càng đông. Nhiều người vốn định đến các thành trì khác cuối cùng lại đến Bạch Vũ Thành. Mai Thành Bạch Vũ, một nam tử mặc trường bào tím đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Thành. Đúng lúc đó, một thuộc hạ đến báo cáo với nam tử. Thành chủ, tình hình đã được xác minh, Lộ Chính Tắc vẫn chưa đột phá, hắn vẫn chỉ là thiên tiên. Nghe vậy, thành chủ Tử Nguyệt Thành, Cổ Văn Thụy hừ lạnh một tiếng, một lão già nửa đời đã xuống lỗ, lại còn tranh giành với ta. Tử Nguyệt Thành không xa Bạch Vũ Thành, trước kia dân số Bạch Vũ Thành luôn đổ về Tử Nguyệt Thành, nhưng gần đây, không hiểu sao, Bạch Vũ Thành đột nhiên tiếp nhận lưu dân, đồng thời ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thậm chí còn cung cấp pháp môn tu luyện cho phàm nhân. Điều này khiến những lưu dân và tu sĩ vốn định gia nhập Tử Nguyệt Thành đều chọn gia nhập Bạch Vũ Thành. Cổ Văn Thụy thực sự không hiểu Lộ Chính Tắc muốn làm gì. Theo lý thuyết, Lộ Chính Tắc sắp chết rồi, lại không có con nối dõi, vậy động lực kinh doanh Bạch Vũ Thành của hắn ở đâu? Trước kia Bạch Vũ Thành ra sao hắn cũng rõ. Cổ Văn Thụy chợt nghĩ đến, chẳng lẽ Lộ Chính Tắc đột phá, tăng tuổi thọ, vượt qua đại nạn, nên hắn mới có động lực kinh doanh Bạch Vũ Thành, mới ban hành loạt chính sách đó. Để làm rõ mọi chuyện, Cổ Văn Thụy sai người cải trang thành thương đội, trà trộn vào Bạch Vũ Thành tìm hiểu tình hình. Kết quả điều tra lại cho thấy Lộ Chính Tắc không hề đột phá. Lão già Lộ Chính Tắc này, không đột phá thì làm trò gì chứ? Chờ đã, Cổ Văn Thụy chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi, Lưu Tiểu Xương có phải đang mang thai không? Nếu họ có con nối dõi, có lẽ cũng giải thích được vì sao Lộ Chính Tắc lại bắt đầu kinh doanh Bạch Vũ Thành. Dù sao họ cũng muốn để lại tài nguyên cho con cái. Thám tử đáp, bẩm đại nhân, chúng ta không phát hiện dấu hiệu Lưu Tiểu Xương có thai. Nghe thám tử trả lời, Cổ Văn Thụy rơi vào trầm tư. Không phải vì đột phá, cũng không phải vì có con, vậy Lộ Chính Tắc rốt cuộc đang làm gì? Cổ Văn Thụy lập tức nói, nghi gọi một binh lính ở thành chủ phủ đến đây. Dạ, thành chủ. Sau một khắc, Thám tử biến mất tại chỗ. Cổ Văn Thụy vẫn nhìn về phía Bạch Vũ Thành. Cổ Văn Thụy lẩm bẩm, người sắp chết nên hảo hảo ở trong phòng tu luyện mà đợi, nói không chừng còn có thể sống lâu thêm mấy năm. Không lâu sau, thám tử dẫn một binh lính trong phủ thành chủ Bạch Vũ đến trước mặt Cổ Văn Thụy, nói: "Thành chủ, người đã đến." Cảm nhận được khí tức của Cổ Văn Thụy, binh lính Bạch Vũ Thành lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Cổ Văn Thụy liếc nhìn tên binh lính phàm nhân này, không chút do dự, trực tiếp dùng sư hồn chi thuật, cùng hỏi han tên lính này, không bằng trực tiếp dùng sư hồn cho nhanh. Sau một khắc, Cổ Văn Thụy thấy được rất nhiều thứ trong ký ức của tên lính, thấy một tiên vương, thấy một người từ trên trời giáng xuống. Chờ chút, người đó là... Khi Cổ Văn Thụy nhìn thấy người trong phủ thành chủ, sắc mặt hắn đột biến. Hắn dường như hiểu vì sao Hậu Chính Tắc gần đây phát triển mạnh Bạch Vũ Thành. Cổ Văn Thụy thì thào, là hắn, là hắn trở về rồi. Làm sao có thể, hắn không phải đã chết sao? Làm sao có thể còn sống? Cổ Văn Thụy chưa từng thấy tận mắt người đó, nhưng ông nội bà nội hắn từng là bộ hạ cũ của thần vương. Ông ta đã từng thấy hình dạng của thần vương qua một số hình chiếu tinh thạch. Ông bà nội hắn chờ đợi ở Bạch Vũ Thành mấy ức năm, thấy thần vương vẫn không thể ra khỏi Hỗn Độn Hải, liền cho rằng thần vương đã chết, nên đã rời khỏi Bạch Vũ Thành. Việc rời khỏi Bạch Vũ Thành đối với thần vương mà nói là một loại phản bội. Dù sao trước đây thần vương đã bảo họ chờ ở Bạch Vũ Thành đợi hắn trở về. Cổ Văn Thụy lo lắng thần vương sẽ tính sổ với họ. Sau khi bối rối, trên mặt Cổ Văn Thụy lại không kìm được nở nụ cười. Nếu thật sự là người đó trở về, tin chắc sẽ có không ít người quan tâm đến tin tức này. Hắn chỉ là hậu duệ của bộ hạ cũ thần vương, hắn không có bất kỳ lòng trung thành nào với thần vương. Cổ Văn Thụy nghĩ, nếu bán tin tức thần vương phục sinh cho một số người, hắn nhất định có được không ít tài nguyên. Từ đó, việc đột phá của hắn sẽ không còn xa. Lập tức, Cổ Văn Thụy nói với thám tử, các ngươi tiếp tục canh chừng. Nói xong, Cổ Văn Thụy quay người rời đi. Hắn cần suy nghĩ xem nên bán tin tức này cho ai, và nên liên kết với những người nào cũng quan tâm đến tin tức này. Trong nháy mắt, lại là 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, dưới sự chỉ huy của Diệp Sơ Giao, Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông đã ký kết hiệp ước kết minh. Hiệp ước quy định, nếu Huyền Nguyệt Điện hoặc Xích Viêm Tông bị Huyết Ưng Điện tấn công, B còn lại phải vô điều kiện trợ giúp chống cự sự xâm lấn của Huyết Ưng Điện. Hiệp ước kết minh này chỉ là hiệp ước phòng thủ. Dù sao Huyết Ưng Điện có 3 vị tiên vương, hơn nữa tiên vương của Huyền Nguyệt Điện đang bế quan, với thực lực của Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, tấn công Huyết Ưng Điện chính là tự tìm đường chết. Họ chỉ nên tăng cường phòng ngự, lấy trận pháp làm chủ, chống cự sự xâm lấn của tà tiên Huyết Ưng Điện. Giờ này khắc này, Huyền Nguyệt Điện, Diệp Sơ Giao, người mặc áo xanh, đứng bên vách núi, nhìn về phía thượng xa thành. Trước mặt nàng có một hình ảnh chiếu màu lam, trong hình ảnh có một điểm đỏ. Điểm đỏ chính là vị trí thượng xa thành. Tiêu Tiết Anh cùng Tào Thi vẫn rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Diệp Sơ Giao liền lưu lại truy tùng ngọc bài trên người hai người, nàng có thể tùy thời nắm giữ vị trí của họ. Nhìn thấy điểm đỏ dừng lại ở thượng xa thành, Diệp Sơ Giao hơi hoang mang. Thượng xa thành linh mạch khô kiệt, không còn ai muốn đến đó. Trước kia, thượng xa thành là một đại thành trì, Huyền Nguyệt Điện còn từng thiết lập trận pháp truyền tống ở đó. Nhưng giờ đây, thượng xa thành chỉ là đất cằn sỏi lá. Trần Lộ đến thượng xa thành làm gì? Tuy Trần Lộ xuống trần thế chỉ là để tôi luyện tâm cảnh, nhưng nơi không có linh khí thì việc tu luyện của hắn không có ích gì. Nếu muốn đột phá tâm cảnh thì cần rất nhiều linh khí. Chẳng lẽ thượng xa thành có vật gì hắn cho là quan trọng? Nghĩ vậy, Diệp Sơ Giao lấy ra một ngọc bài từ không gian giới chỉ và kích hoạt nó. Cùng lúc đó, trong một mật thất nào đó ở thượng xa thành, Tào Thi vẫn đang nhắm mắt tu luyện, bỗng cảm thấy một trận rung động ở eo. Nàng liền ngừng tu luyện, giơ tay lên xem ngọc bài. Ngay sau đó, ngọc bài phát ra ánh sáng xanh lam, rồi hình ảnh của Diệp Sơ Giao hiện ra trong mật thất. Thấy Diệp Sơ Giao, Tào Thi vẫn hơi sững sờ, rồi đứng dậy nói, gặp qua sư tỷ. Diệp Sơ Giao thẳng thắn hỏi, ta thấy các ngươi ở thượng xa thành hơn 2 năm rồi, các ngươi làm gì ở đó? Nghe vậy, Tào Thi vẫn định nói, nhưng lại nhớ đến lời Tiêu Tuyết Anh dặn dò. Tuy nhiên, nàng nghĩ lại, chuyện thượng xa thành cũng không có gì đáng giấu. Tào Thi vẫn đáp, Trần sư đệ phát hiện một tà tiên ở thượng xa thành. Sau khi diệt trừ tà tiên, hắn định chọn lại thành chủ và trấn thủ thượng xa thành một thời gian, để xem liệu có tà tiên nào khác xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Sơ Giao nghi ngờ hỏi, tà tiên? Thượng xa thành chẳng có gì, sao lại có tà tiên? Điều này khiến Diệp Sơ Giao khó hiểu. Ngay cả tà tiên của Huyết Ưng Điện muốn phái người đến làm gián điệp cũng không chọn thượng xa thành, ít nhất cũng phải chọn những thành trì tu chân khác. Diệp Sơ Giao hỏi tiếp, vậy Trần sư đệ 2 năm nay làm gì? Tào Thi vận 2 năm nay bế quan, đương nhiên không biết Trần Lộ làm gì, nhưng nàng vẫn đáp, hắn 2 năm nay đều tu luyện. Diệp Sơ Giao trầm ngâm rồi nói, tốt, ngươi và Tiêu sư muội cứ tiếp tục trông nom hắn. Tào Thi vận nói, vâng sư tỷ. Ngay sau đó, ánh sáng xanh lam của ngọc bài biến mất. Tào Thi vận lập tức cất ngọc bài vào không gian giới chỉ, rồi đi ra khỏi mật thất. Ra khỏi mật thất, Tào Thi Vận hít một hơi thật sâu. 2 năm đối với nàng chẳng là gì, nhưng nàng hơi tò mò Trần Lộ 2 năm nay làm gì, liền đến viện tử của Tiêu Tuyết Anh, định hỏi Tiêu Tuyết Anh về chuyện của Trần Lộ. Nhưng khi Tào Thi Vận đến viện tử của Tiêu Tuyết Anh, lại không thấy Tiêu Tuyết Anh. Tào Thi Vận dùng thần thức dò xét nhưng cũng không thấy Tiêu Tuyết Anh ở đâu. Cái này, Tào Thi Vận hơi sững sờ, trong lòng nghĩ liệu có chuyện gì xảy ra không, liền hỏi một người hầu trong viện Tiêu Tuyết Anh, sư muội ta đâu? Người hầu vội đáp, tiên nhân, Tiêu tiên nhân đang ở trong phòng. Tào Thi Vận nhìn về phía phòng ngủ của Tiêu Tuyết Anh, trong phòng, sao nàng lại không dò xét được vị trí của nàng bằng thần thức? Chẳng lẽ nàng bố trí trận pháp ngăn cản việc dò xét bằng thần thức? Tào Thi Vận nghĩ thầm, Tiêu sư muội cẩn thận quá rồi, tu luyện ngắn ngủi thế này mà cũng phải bố trí trận pháp ngăn thần thức. Bọn hắn loại người này bế quan thời gian ngắn, ý thức cũng không hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện, nếu có động tĩnh lớn hay nguy hiểm gì, bọn hắn đều cảm nhận được, nên không cần thiết bố trí trận pháp. Tào Thi Vận nghĩ nghĩ, thôi, vẫn cứ đi xem Trần sư đệ đang làm gì đã. Nghĩ tới đó, Tào Thi Vận lại hỏi hạ nhân trước mặt, sư đệ ta ở đâu? Hạ nhân đáp, Trần tiên nhân cũng ở trong gian phòng đó. Tào Thi Vận chần chừ một lát, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, chắc là Trần sư đệ và Tiêu sư muội có chuyện trọng yếu cần thương thảo, nên mới bố trí trận pháp ngăn cách việc dò xét thần thức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là chuyện trọng yếu, sao không gọi nàng tỉnh lại rồi ba người cùng nhau thương thảo? Tào Thi Vận lại hỏi, sư đệ và sư muội vào phòng bao lâu rồi? Tào Thi Vận nghĩ, nếu là chuyện trọng yếu, tốt nhất là mình cũng nghe xem là chuyện gì. Hạ nhân đáp, hồi tiên nhân, đã 1 năm rồi. Nghe hạ nhân trả lời, Tào Thi Vận khẽ nhếch môi son, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên vẻ không thể tin. 1 năm, nàng không phải người ngốc, không thể tin cô nam quả nữ ở chung một phòng thương lượng việc gì đến cả 1 năm. Tào Thi Vận không khỏi nghi ngờ, Tiêu Tuyết Anh có phải chăm sóc Trần Lộ quá mức không? Nhưng dù vậy, cũng không nên ở trong đó cả năm mà không ra nha, trừ phi là song tu. Giờ này khác này, trong phòng ngủ của Tiêu Tuyết Anh, Lộ Thần đang điên cuồng tu luyện. 2 năm nay, sau khi hắn xử lý xong việc ở Thượng Sa Thành, hầu như mỗi tối đều hoàn hảo với Tiêu Tuyết Anh. Hắn bố trí một trận pháp phía sau, cả hai đều là tiên nhân, hoàn toàn có thể không ăn không uống, vậy mà lại ở đó 1 năm. Đối với Tiêu Tuyết Anh mà nói, dù Lộ Thần có phần cuồng bạo, nhưng nhịn một chút vẫn chịu được. Hù chi nàng vốn đã ái mộ Lộ Thần, cho nên dù Lộ Thần có điên cuồng thế nào, nàng đều chấp nhận. Ngộ Thần chưa đạt được tiên pháp tu luyện cao giai, khi tu luyện với Tào Thi Vận, hắn vẫn dùng Long Phượng Âm Dương Công, đồng thời hắn cũng truyền thụ Huyền Nữ Công cho Tiêu Tuyết Anh. Loại công pháp tu tiên này đối với việc song tu của bọn họ tác dụng rất yếu ớt, nhưng hai người không để ý lắm. Dù sao mục đích của bọn họ không phải song tu, hai môn công pháp này chỉ là gia vị thôi. Ngộ Thần thực sự muốn làm là để Tiêu Tuyết Anh mang thai con của mình, chỉ tiếc cả hai đều là tiên nhân, tiên nhân muốn sinh con nối dõi thực sự rất khó khăn. Đúng lúc này, Ngộ Thần đột nhiên phát hiện trên người mình tỏa ra đạo vận màu xanh nhạt, đạo vận còn quấn quanh hai người, nhưng trên đạo vận đó dường như có luồng khí đen bám vào. Đây là, Lộ Thần sững sờ, sao trên đạo vận sinh mệnh chi đạo lại có khí đen? Cái thứ đen đó là gì? Lộ Thần lập tức thử điều động đại đạo chi lực của sinh mệnh chi đạo để thanh lý những làn sương mù đen nó. Thế mà những làn sương mù đen đó vẫn bám trên đạo vận sinh mệnh chi đạo, căn bản không thể thanh lý. Lộ Thần dường như hiểu ra điều gì. Những làn sương mù đen này chính là kẻ ngăn cản người Thiên Diễn Tiên Vực sinh sôi. Đại đạo chi lực của sinh mệnh chi đạo bị ăn mòn, sinh sôi chi đạo dường như cũng dần dần tiêu tán. Nhân loại và tiên nhân tự nhiên cũng rất khó sinh sôi hậu đại. Lộ Thần nghĩ thầm, chính mình cảm ngộ là sáng sinh chi đạo, nếu sử dụng sáng sinh chi đạo diễn hóa sinh sôi chi đạo, thì có thể hay không biến hóa ra sinh sôi chi đạo? Nghĩ tới đây, Lộ Thần không chút do dự, lập tức điều động sáng sinh chi đạo đại đạo chi lực, rồi diễn hóa sinh sôi chi đạo. Nhưng hắn không ngờ rằng, vừa mới biến hóa ra sinh sôi chi đạo, nó liền trở nên hư hư thực thực, đồng thời tiên lực trong người hắn tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Lộ Thần lập tức hiểu ra, sinh sôi chi đạo đã bị quy tắc cấp cao hơn khóa lại. Lộ Thần vội vàng ngừng diễn hóa sinh sôi chi đạo. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiên lực trong người hắn sẽ bị rút khô. Nhưng ngay lúc đó, trong phòng hắn đột nhiên xuất hiện những gợn sóng màu đỏ. Đây là, Lộ Thần như có điều suy nghĩ. Một khắc sau, một chiếc kiệu hoa màu đỏ quả nhiên xuất hiện trong phòng. Từ khi hắn ra khỏi thế giới bên trong hỗn độn thú, hắn chưa từng gặp lại chiếc kiệu hoa này. Lộ Thần luôn tò mò về chiếc kiệu hoa này. Trong ký ức của hắn, hình như hắn không có pháp bảo nào như vậy. Theo chiếc kiệu hoa xuất hiện, sinh sôi đại đạo bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trên không Thượng Sa Thành nhanh chóng xuất hiện vô số hiện tượng động thực vật sinh sôi nảy nở kỳ lạ. Sức mạnh tiên khí rồi rào phá vỡ kết giới Lộ Thần thiết lập. Tào Thi Vận đang ở trong sân, thấy cảnh này liền tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào. Sư đệ, sư muội, các ngươi không sao chứ? Nhưng khi Tào Thi Vận vào phòng, nàng phát hiện Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh đang ở trong tư thế thân mật. Thấy cảnh này, Tào Thi vẫn sững sờ. Tuy nàng đã đoán hai người có thể xảy ra chuyện gì, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khác. Nhìn thấy Tào Thi Vận vào phòng, Tiêu Tuyết Anh ngây người, nàng định nói gì đó thì điên khí màu đỏ từ kiệu hoa phóng ra, tiến vào thân thể nàng, khiến nàng không thể khống chế bản thân. Tào Thi Vận vội vàng nói, đánh, quấy rầy, ngươi, các ngươi, tiếp tục. Nói xong, Tào Thi Vận vội vàng đóng cửa lại. Sau khi Tào Thi Vận đóng cửa, trong phòng lập tức truyền đến tiếng nói mềm mại đáng yêu của Tiêu Tuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.